Kiếm nghịch thương khung, chương 917, Nam vực Chu gia 2, góc truyện audio.com. Chu Đỉnh Hư chính là danh tử của Đỉnh công tử, yêu nghiệt cấp công tử của Chu gia, chính là thiên tài hậu bối đệ nhất Nam vực, thế nhân đều tôn xưng hắn là Đỉnh công tử, ngoại trừ trưởng bối Chu gia, Nam vực không ai dám gọi thẳng danh tự của Chu Đỉnh Hư. Thậm chí có người trực tiếp ở Thịnh Xương thành la lên Chu Đỉnh Hư, thật sự khiến võ giả trong thành cả kinh. Càng khiến cho võ giả trong thành rung động chính là thậm chí có người gọi là Thận Hư công tử, tất cả mọi người đều nghe ra Thận Hư công tử nhất định là chỉ Đỉnh công tử, nguyên một đám sắc mặt vô cùng rung động nhìn hai người trên không. Hai người này là ai à? Lại dám chạy tới Chu gia tìm Đỉnh công tử gây phiền toái, lá gan cũng quá lớn đi. Hai người này còn rất trẻ, tu vi của bọn hắn, vậy mà đều là thiên giai cảnh ngũ trọng, chẳng lẽ cũng là yêu nghiệt cấp công tử? Đỉnh công tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện 2 năm, hơn nửa tháng trước trở về rồi, nghe nói tu vị đã bước vào thiên giai cảnh lục trọng, đuổi thẳng theo đệ nhất công tử, hai người này coi như là yêu nghiệt cấp công tử cũng khẳng định không phải đối thủ của Đỉnh công tử. Lại nói tốc độ tu luyện của Đỉnh công tử thật đúng là nhanh a hát, bước vào thiên giai cảnh hơn 4 năm một chút, tu vị dĩ nhiễn đã bước chân vào thiên giai cảnh lục trọng, cái này còn nhanh hơn cả đệ nhất công tử, nghe nói có thiên tài có tài nhưng thành đạt muộn, xem ra nói thật không sai, Đỉnh công tử tuy rằng trước thiên giai cảnh tốc độ tu luyện không nhanh bằng đệ nhất công tử, nhưng sau khi bước vào thiên giai cảnh liền vượt qua. Hắc hắc, có lẽ về sau đệ nhất công tử sẽ bị Đỉnh công tử vượt qua, danh hào thiên tài hậu bối đệ nhất thần châu có thể sẽ bị Đỉnh công tử Nam vực chúng ta cướp đi. Nghe nói kiếm công tử của Tây vực Huyền gia mấy năm này tốc độ quật khởi cũng thật nhanh. Lúc chúng võ giả nhao nhao nghị luận, Chu gia đã có chúng cường giả, bay lên không trung. Người nào, dám can đảm nói năng lỗ mãng đối với Đỉnh công tử. Một tiếng hét lớn truyền đến từ một vị lão giả thiên giai cảnh lục trọng giống lên. Cường giả Chu gia bay lên không trung có vài chục vị, trong đó hơn 10 vị đều là thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh, người cầm đầu đúng là lão giả thiên giai lục trọng kia. Huyền Thiên bình tĩnh nói, Chu Đỉnh Hư chính là truyền nhân của Âm Minh Vương, ở hải vực phía nam tu luyện Âm Minh Đại Pháp giết hại mấy trăm cường giả thiên giai, chính là công địch trên đời, võ giả thiên hạ mỗi người đều phải chém chết, ta chính là Huyền gia thiên thiếu, vừa quay lại thần châu. Đặc biệt tới đây lấy mạng Chu Đỉnh Hư. Thịnh Xương Thành là đại thành đệ nhất Nam vực, cường giả địa giai như mây, thường xuyên đều có cường giả thiên giai xuất hiện, giờ phút này nghe vậy, lập tức chấn động. Mấy năm gần đây, vương giả truyền thừa nhiều lần hiện, cường giả thần châu đối với cửu đại vương giả sau thượng cổ sau cơ hồ không người nào không biết. Đối với Âm Minh Vương đã bắt đầu niên đại hắc ám của thần châu đại địa cũng kiêng kỵ thật sâu. Truyền nhân của Âm Minh Vương, phân lượng mấy chữ này quá nặng đi. Hải vực phía nam cách thần châu đại địa vô cùng xa xôi, hòn đảo cỡ lớn Ngũ Long đảo gần đây nhất cũng cách 40-50 vạn dặm, cường giả địa giai phải bay 1-2 tháng mới có thể đến được, cường giả thiên giai cũng phải bay hơn 10 ngày, cho nên rất ít lui tới. Thần châu đất rộng của nhiều cường, góc truyện audio.com, giả rất ít đi hải ngoại, chỉ có cường giả hải ngoại ngẫu nhiên còn có thể đến thần châu đại địa đi dạo, trừ phi là có người cố ý muốn đưa tin từ hải vực phía nam về, nếu không có một số chuyện rất khó truyền về được thần châu. Huống chi, hai năm qua là lúc thiên tinh các đại chiến với luyện huyết giáo, lực chú ý của võ giả thần châu đều đặt ở hải vực đông bắc bộ, nếu có người cố ý đánh lén võ giả qua lại giữa thần châu đại địa và hải vực phía nam thì tin tức tự nhiên rất khó truyền đến thần châu đại địa. Hải vực phía nam mỗi người đều cảm thấy bất an, mà thần châu đại địa lại hoàn toàn không biết gì, có lẽ cũng có người nghe nói, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không được coi trọng. Cho nên, khi cường giả Thịnh Xương Thành nghe được Âm Minh Vương thì thần sắc đều đại biến, trong lúc nhất thời, thậm chí còn không chú ý đến tên của Huyền Thiên. Cường giả bất thế thiên giai lục trọng của Chu gia nghe vậy, trong đôi mắt lập tức nổ bắn ra hung quang, hét lớn một tiếng. Im ngay, đồ hỗn trướng, lại dám vô oan Đỉnh công tử, bại hoại thanh danh Chu gia, muốn chết. Trong khi nói chuyện, cường giả bất thế này liền đánh một trường về phía Huyền Thiên và hướng Thiên Tiếu. Phanh, hư không nổ vang, một đạo cương nguyên cự trường lập tức đập nát hư không. Lão giả này trong mắt hiện sát cơ, vừa ra tay liền vận chuyển thực lực đỉnh phong nhất ý đồ phi thường rõ ràng, muốn một kích giết chết Huyền Thiên và hướng Thiên Tiếu. Cho dù Huyền Thiên là vô oan Đỉnh công tử, nếu như Đỉnh công tử không phải là truyền nhân của Âm Minh Vương thì Chu gia cũng không cần hạ sát thủ như thế, nhiều nhất là bắt Huyền Thiên và hướng Thiên Tiếu lại bắt xuất ra chứng cớ, để hai người biết sai, bác bỏ lời đồn của thế nhân. Mà ngay từ đầu đã hạ sát thủ chẳng phải là có ý muốn giết khẩu. Ở trước mặt Thiên Thiếu ngươi cũng dám động thủ, lão già kia, là ngươi muốn chết. Huyền Thiên không động, hướng Thiên Thiếu đã hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang tách ra, oanh ra một quyền. Oanh, một đạo quyền cương kim sắc như là một vòng liệt nhật trong chốc lát đánh về phía đạo trường cương kia. Bành, một tiếng bạo tiếng nổ, trường cương trăm trượng kia lập tức hóa thành nát bấy, mà quyền cương màu vàng như liệt nhật kia thế đi lại không giảm, trong chốc lát đánh tới trước, đánh lên người lão già kia. Phốc, lão già kia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức xuất hiện hơn 10 đạo khe hở, toàn thân đều chảy máu bắn ra bốn phía, thân thể như là một phát đạn pháo, lập tức bay về sau hơn ngàn mét. Hướng Thiên Tiếu một quyền, cho dù là cường giả cái thế thiên giai thất trọng cũng phải nghĩ kỹ, đối với cường giả thiên giai lục trọng không bị một quyền lập tức đánh chết cũng coi như may rồi. Cường giả còn lại của Chu gia sắc mặt lập tức hoảng hốt, đây chính là một vị cường giả bất thế thiên giai lục trọng, thủ tọa thái thượng trưởng lão của Chu gia, dĩ nhiên lại bị một thanh niên đánh bay. Chiến lực thật cường đại, trong lòng cường giả Chu gia đều chấn động mạnh. Phía dưới, võ giả Thịnh Xương Thành cũng bị tràng diện vừa rồi khiến ngây ngốc. Chu gia chính là thế gia nhị phẩm, hùng bá nam vực gần ngàn năm, thậm chí có người dám đánh đến tận cửa. Thủ tọa thái thượng trưởng lão thậm chí ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Thận Hư công tử, lăn ra đây nhận lãnh cái chết. Hướng Thiên Tiếu hét lớn một tiếng, giờ khắc này, Chu gia không còn. Góc truyện audio.com, cường giả dám quát mắng hai người, trong nội tâm đều mát lạnh, không tự chủ được lui về sau. Cách chương.